kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi. Chương 4, mở màn dạ hội. Gocchuyenaudio.com. Lại nói, sau khi kỵ sĩ trưởng rời đi một tuần, mỗi ngày khi hoàng tử mơ màng tỉnh dậy đều nhớ nhung đến kỵ sĩ trưởng ở nơi biên cương xa xôi, mơ mơ màng màng xử lý quốc sự, không yên lòng chơi với em gái, cuộc sống coi như yên ổn biên giới thỉnh thoảng lại đưa tin tướng lĩnh đại phá quân địch, một vị kỵ sĩ vô danh kiêu dũng thiện chiến đã thăng hơn mấy cấp trở thành địa tướng nơi biên giới, chưa tới mấy tháng nữa anh sẽ trở về đế đô để nhận sắc phong công tước. Không một cô gái nào ở đế đô lại không thích dũng sĩ cường đại, nhưng lại chẳng hay vị kỵ sĩ trưởng William kia đã sớm có chủ rồi. Ngày vui ngắn ngủi, một ngày nọ trong 3 tháng sau, khi hoàng tử xử lý xong việc nước đến bờ hồ ở vườn hoa tìm em gái, lại thấy em gái mình đang rúc vào ngực tiên nữ mà khóc, khuôn mặt trắng nõn khóc đến đỏ bừng, đôi mắt xanh thẳm giờ lại hồng hồng, không ngừng trào nước mắt. Hoàng tử vội vàng dỗ dành em gái, gấp gáp hỏi tiên nữ. Tiên nữ, Phin sao thế? Tiên nữ trìu mến an ủi công chúa đáng thương, nói với hoàng tử đang lo lắng. Mụ phù thủy kia lại tới, mụ bị cắn trả nên không kiên nhẫn được, mụ nói lời nguyền sẽ đến trước kỳ hạn, chỉ còn 2 tháng thôi. Tin tức này giống như sấm rền bên tai hoàng tử, cậu vốn muốn đợi kỵ sĩ trưởng trở lại sẽ nói ra bí mật cùng nhau tính toán, nhưng bây giờ mọi kế hoạch đều thực hiện trước hạn, không, bắt đầu từ ngày mai. Hoàng tử khẽ vuốt đầu em gái, mái tóc vàng óng lấp lánh tựa mặt trời, ôn nhu an ủi. Phin, không phải sợ, có anh ở đây. Phin xinh đẹp như vậy, chúng ta cử hành một vũ hội, người thương em sẽ đến với tấm lòng đầy ái mộ. Công chúa dần dần ngừng khóc, tay bất an níu chặt quần áo anh trai, vùi trong ngực anh trai dầu dĩ nói. Anh ơi, Phin nhất định sẽ tìm được người kia, không có nguyền rủa anh và phụ vương sẽ thoải mái hơn nhiều. Hoàng tử ôm lấy công chúa than nhẹ, không có gì, anh là anh trai của em. Ngồi với công chúa rất lâu trong vườn hoa, đợi đến khi công chúa ngủ hoàng tử mới rời đi. Buổi tối hôm đó hoàng tử cùng quốc vương bàn bạc một phen liền bắt đầu chuẩn bị vũ hội, thống nhất nội dung công văn gửi các nước láng giềng, yêu cầu các gia tộc có người độc thân thích hợp, lịch sử tình cảm sạch sẽ, đặc biệt cho phép bình dân cũng được tham gia. Vũ hội hóa trang được chuẩn bị tỉ mỉ, các thành viên hoàng thất độc thân chỉ có một người là công chúa, lòng dân chúng như gương sáng, vui vẻ thảo luận người yêu của công chúa sẽ là người đàn ông như thế nào. Người dân vô cùng hào hứng với những vũ hội hóa trang kiêm xem mắt này, cơ hồ tất cả mọi người đều chúc phúc cho công chúa có thể tìm được một người đàn ông tốt. Câu chuyện truyền xa tới thành trì nơi biên giới, truyền đến tai một người kỵ sĩ lúc nào cũng nhớ nhung. Một bên là vũ hội của công chúa, một bên là tướng quân đại phá quân địch trước đó đã đánh chiếm gần 10 tòa thành trì của nước khác. Hai chuyện lớn này xảy ra trong cùng một tháng, mọi người đều vì thế mà gieo hò. Tác giả có lời muốn nói, nội dung vở kịch bánh răng cưa chậm rãi chuyển động. Khách chương.